Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 28, đem trứng thủy tổ. Này, chấm ngoặc kép, chư thiên hết thảy thủy tổ nhóm nhìn tia sáng kia tản đi chư thiên bảo giám. Nhất thời bừng tỉnh, làm sao sẽ như vậy? Chấm ngoặc kép, phong tỏa tất cả trong quan tài cổ, đỏ đậm ánh sáng nhảy lên, biểu hiện người trong đó không bình tĩnh. Sưởng đột nhiên nghĩ tới điều gì? Ý nghĩ run lên. Lão sư, người đến tột cùng phải làm gì? Nghĩ đến tôn kia vô thượng đạo ảnh. Sưởng giờ khắc này trong lòng tràn ngập không gì sánh được hàn ý. Bởi vì trong lòng không bình tĩnh. Giờ khắc này hắn liền quan tài cổ kia nhẹ nhàng khép lại. Tự thân lần thứ hai bị phong ấn. Cũng chưa từng quan tâm. Bởi vì so với trong lòng chấn động. Tất cả những thứ này đối với hắn mà nói đều là bé nhỏ không đáng kể. Lấy hắn khả năng, tự nhiên rõ ràng, duy nhất có thể để cho chư thiên bảo giám không còn bị tự thân khống chế gió tồn tại. Chỉ có món chí bảo này đệ nhất nhậm chủ nhân cùng người sáng tạo. Hắn một đời tôn sùng nhất sợ hãi nhất vị kia. Đối với hắn mà nói, vị kia có thể nói là một loại tín ngưỡng. Nhưng hiện tại, Sưởng lại chợt phát hiện. Tự thân chính là nó một con cờ, thậm chí ngay cả quân cờ cũng không tính, là một viên con rơi. Chư thiên bảo giám xưa nay đều không phải cho mình, mà là tiếp tự thân chi thủ, để nó đến nên rơi người chi thủ. Sưởng không gì sánh được phẫn nộ, đây là một loại hắn từ lâu không có tâm tình, giờ khắc này lại lần thứ hai sinh sôi, chính là hắn tín ngưỡng đổ nát, biết bị người lợi dụng. Thậm chí ngay cả bị lợi dụng tư cách đều không có sau phẫn uất. Sưởng nhất định phải chứng đạo đại la, phá diệt chư thiên vạn giới này. Để ngươi xem một chút, sự lựa chọn của ngươi chính là sai lầm. Gầm nhẹ thanh âm vang vọng ở đen kịt trong quan tài cổ. Hà Hằng lẳng lặng sừng sững ở trong hư không, tay nâng chư thiên bảo giám, thần thái bình tĩnh, nhưng một đôi mắt nhưng là chất chứa không gì sánh kịp thâm thúy cùng trí tuệ. Phảng phất đã là siêu thoát. Đại la, kỳ thực chỉ là như thế đơn giản a. Sưởng, thiên tư của ngươi, khí vận, nghị lực, căn nguyên, trí tuệ đều không kém huyền môn ba thiên tôn các loại siêu thoát hạng người. Nhưng đạo tâm của ngươi trung quy vẫn là thiếu mất một điểm viên mãn. Sở dĩ ngươi chứng đạo thất bại rồi. Từ sau đó, ngươi liền triệt để mất đi vươn mình cơ hội. Tất cả mọi thứ ở hiện tại vẻn vẹn là một hồi trò khôi hài. Đại la duy nhất, thất bại một lần sau. Dù cho ngươi may mắn bất diệt, cũng lại không có cơ hội thành công. Đây chính là mệnh số A, Hà Hằng tự nói. Trong ánh mắt mang theo vô cùng hư vô. Phảng phất bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có khả năng siêu thoát mà đi. Cuối cùng, hắn lạnh nhạt nói. Đạo tổ hắn kỳ thực là cùng đem chư thiên bảo giám đồng thời giao cho ngươi ta. Nếu là ngươi khi đó chứng đạo thành công, kỳ thực liền sẽ không có ta xuất hiện. Đại la chi đạo không gì không làm được. Sao sẽ không có cách nào ở siêu thoát sau để sau ứng nên xuất hiện hóa thành hư vô? Đồng lý, nếu là ta đồng dạng thất bại, sợ là còn sẽ xuất hiện cái thứ ba trùng điệp bóng dáng. Kéo dài trận này số mệnh. Như vậy tuần hoàn xuống, cho đến cuối cùng có người thành công. Bất quá này không trọng yếu, bởi vì ta sẽ để tất cả những thứ này chấm dứt ở đây. Lời nói như chặt đinh chém sắt, Hà Hằng trong mắt lộ ra một loại tự tin, phảng phất đã hiểu thấu đáo đại la chi đạo. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có khả năng siêu thoát. Đến lúc đó dù cho đạo tổ có ngập trời tính toán, cũng đã không còn quan trọng nữa. Bởi vì đại la giả, không gì không làm được, chỉ có không nghĩ tới, không có không làm được. Đạo tổ cố nhiên so với đại la vô thượng chi cảnh cao hơn một tầng. Không nghĩ không tới, cũng không có không làm được, có thể vào khó mà tin nổi vô hạn cảnh giới. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn có thể đùa bỡn đại la giả với lòng bàn tay. Bởi vì trừ phi đại la giả chính mình hy vọng. Bằng không không có cái gì là có thể xóa bỏ bọn hắn. Mà nếu là đạo tổ thật có thể để cho chính mình tự nguyện chịu chết, vậy cũng không cần dãy dụa cái gì. Bởi vì đó là tự nguyện. chỉ là không biết hắn đến tột cùng đang tính kế cái gì. Lại muốn trở thành đại la, mới có tư cách làm hắn quân cờ. Chấm ngoặc kép, khe khẽ lắc đầu, Hà Hằng cái tay hướng về nắm vào trong hư không một cái. Chỉ chốc lát sau, Cơ Cửu xuất hiện ở trước mặt hắn. Hà Hằng nói, Hằng muốn thành tựu thủy tổ cảnh giới, nhất định phải nhất khí hóa tam thanh đại viên mãn. Hiện tại Đế Phi Huyền dĩ nhiên chứng đạo huyền hoàng, Tần Ly Phong cũng sắp công thành, chỉ kém ngươi một cái. Sở dĩ Hằng dự định đưa ngươi đi một thế giới, trợ ngươi nhanh chóng thành tựu huyền hoàng đạo cảnh. Nói xong, hắn vỗ một cái chư thiên bảo giám, nhất thời trong đó một tờ nhảy ra, Cơ Cửu nhất thời bay vào trong đó. Đó là một cái không gì sánh được to lớn thế giới. Làm xong những này, Hà Hằng liếc nhìn một bên ngây người như phỗng Tử Nguyên, Thanh Đồng hai người, khẽ mỉm cười, lại nhìn về phía hư hoàng đạo quân các loại sáu người. Hư hoàng đạo quân đối với hắn nở nụ cười, lập tức nghiêm nghị nói, Mặt quỹ chi long chạy. Ồ, vừa mới chư thiên bảo giám vĩnh hằng hào quang phá tan rồi một phần trấn áp hắn cấm chế. Bị hắn nắm lấy thời cơ, chân linh bỏ chạy. Hư hoàng đạo quân chỉ vào hiện tại còn ở trong trận pháp mặt quỹ chi long thân. Thể cao lớn, bên trong linh tính giờ khắc này không tích chữ. Hà Hằng gật gật đầu, lấy mặt quỹ chi long năng lực, tin tưởng tu về đỉnh phong lực lượng, cũng không cần bao lâu. Quả thật có chút phiền phức, chúng ta ít ngày nữa sẽ hết mức giáng lâm đại thiên. Trong lúc này, cần ngươi chú ý một hồi này long. Hư hoàng đạo quân trịnh trọng nói. Hắn nhìn ra được giờ khắc này Hà Hằng mạnh mẽ, biết hắn lập tức liền có thể thành tựu thủy tổ. Hà Hằng gật gật đầu, bình tĩnh đến cực điểm. Hảo thương, thân hình khá là chật vật, không còn nữa tầm thường thần thánh trang nghiêm, nhưng mục thiên chủ y nguyên là trong xương vậy tao nhã cao quý. Nhìn kỹ Hoàng Hàm, hắn than thở một tiếng, liếc mắt nhìn hắn, Hoàng Hàm nghiêm nghị nói rằng, ngươi thật còn muốn tiếp tục nữa sao? Ta có thể cảm giác được, người đã đến cùng một loại cực hạn. Mục thiên chủ lạnh nhạt nói, U đế hoàng thiên tam lôn, Ngô đã thấy thức trước hai thức, có thể nào không đến nơi đến chốn. Huống hồ, Ngô không bao giờ ngươi nghĩ yếu ớt như vậy, cậy mạnh xác thực có thể để cho ngươi nhiều hơn chút phong độ, nhưng ta không phải là cái gì tiểu cô nương, sẽ bị ngươi lừa gạt. Hoàng Hàm bỗng nhiên cười lạnh nói. Mục thiên chủ sửng sốt, không ngờ rằng Hoàng Hàm sẽ nói ra lời này. Đang lúc này, Hoàng Hàm nghiêm nghị hét một tiếng. Ngươi nếu nghĩ thử một chút này thức cuối cùng, ta thỏa mãn ngươi. Màu đỏ thẫm trường thương quét ngang bát phương, dập dờn ma khí làm cho chu vi hư không nháy mắt hoác loạn. Vô số đạo tắc hóa thành thực chất sợi tơ xuất hiện thế gian, lại lập tức bị chấn đoạn. Phảng phất có một đạo quân vương vô thượng ý chí quân lâm, để vạn pháp thành không, vạn đạo cúi đầu. Gặp này kinh người dị tượng, mục thiên chủ sắc mặt nghiêm túc đến cực hạn, cả người tỏa ra đại quang minh, nóng rực thần thánh hào quang ở hắn quanh thân phun trào. Mạt pháp hồng hoang, tiên Phật cùng rơi, vô gian thời đại, ma uy quân lâm, đế hoàng giết. Hoàng Hàm nghiêm nghị hét một tiếng. Sau lưng hiện ra một đạo vô thượng ma ảnh, tỏa ra uy hiếp chư thiên vạn giới đế hoàng chi uy. Đồng thời ma khí lan lộn vô tận, thai nghén hủy diệt tất cả đại khủng bố. Kinh thế chi thương đâm ra, màu đỏ thậm ánh sáng, đen kịt ma khí, cho nguội sát khí, cộng đồng tụ hợp ra một thức đáng sợ nhất sát chiêu. Đang lúc này, mục thiên chủ động, hắn trên người phảng phất mở ra cái gì cầm cố. Trong nháy mắt khí tức tăng vọt vô số, thần thánh tia sáng hóa thành đáng sợ dòng lũ, xung kích thập phương, hắn phía sau 12 đạo thần thánh cánh chim mở ra. Rực rỡ hỏa diễm thiêu đốt mênh mông, vô thượng thần tư kinh sợ hoàn vũ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.